dường như muốn quấn chặt lấy hai người rồi hút cạn huyết dịch. Tình thế vô cùng nguy cấp, tiểu quận chúa không chút do dự, lập tức tiếp tục phóng ra bản mệnh hỏa diễm của hắc ám chủng tộc. Trên người nàng tức thì bùng lên một ngọn lửa màu đen. Những sợi hấp huyết đằng mạn xung quanh khi sắp tiếp cận tiểu quận chúa liền bị ngọn lửa đen này thiêu đốt dữ rồi. Thế nhưng, hấp huyết đằng mạn từ trong lớp bùn mục nát xuất hiện ngày một nhiều, đốt mãi không hết. Càng lúc càng nhiều dây leo tấn công về phía tiểu quận chúa, khiến ngọn lửa hắc ám trên người nàng cũng có chút không chống đỡ nổi, bị công kích đến mức sắp tát. Dù sao, dự trữ công lực của tiểu quận chúa cũng không khổng lồ như Diệp Phong tưởng tượng. Chỉ mới phóng ra ngọn lửa hắc ám trong chốc lát, công lực của nàng đã tiêu hao gần cạn, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cũng lộ ra vẻ tái nhợt. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lên tiếng, cứ kéo dài như vậy không phải là cách, nhất định phải xông ra khỏi vòng vây của đám hấp huyết đằng mạn này, quận chúa điện hạ. Nếu ngọn lửa hắc ám của người có sức thiêu đốt chí mạng đối với chúng, vậy người hãy mở đường ở phía trước. Ta sẽ ở bên cạnh giúp người ngăn chặn càng nhiều đòn tấn công của hấp huyết đằng mạn càng tốt. Người chỉ cần phụ trách mở đường là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lập tức gật đầu, trực tiếp tập trung ngọn lửa hắc ám của mình để mở đường phía trước. Còn những sợi hấp huyết đằng mạn tấn công từ xung quanh và phía sau, tiểu quận chúa giao toàn bộ cho Diệp Phong xử lý. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra pháp bảo mà hắn có được trước đây, Huyền Vũ Quy Vỏ. Huyền Vũ Quy Vỏ này là bảo vật Diệp Phong có được từ Trường Sinh Tiên Môn. Lúc này hắn thi triển ra cũng sẽ không gây nghi ngờ cho người khác. Dù sao, mặc dù đây là hắc ám thế giới, nhưng đôi khi cũng sẽ có những vật phẩm do thần thú viễn cổ để lại. Diệp Phong thi triển Huyền Vũ Quy Vỏ trong tay cũng là điều hợp lý. Hắn truyền pháp lực của mình vào Huyền Vũ Quy Vỏ, nó lập tức bành trướng thần tốc, biến thành một tấm khiên khổng lồ, bảo vệ toàn bộ xung quanh Diệp Phong và tiểu quận chúa. Vô số hấp huyết đằng mạn từ xung quanh tấn công tới, mỗi sợi dây leo đều sắc bén như ngọn trường mâu sắc nhất thế gian, mang theo sức xuyên thủng và phá hoại kinh khủng. Thế nhưng, khi những sợi hấp huyết đằng mạn này oanh kích lên Huyền Vũ Quy Vỏ do Diệp Phong phóng ra, chúng chỉ phát ra từng tiếng rên rỉ, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thậm chí không để lại một vết tích. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng. Huyền Vũ Quy Vỏ này quả không hổ là mai rùa do thần thú viễn cổ Huyền Vũ để lại, quả nhiên kiên cố vô cùng. Mặc dù không có sức công kích đặc biệt lợi hại, nhưng xét về sức phòng ngự, chiếc Huyền Vũ Quy Vỏ này tuyệt đối hơn hẳn những bộ áo giáp kiên cố nhất thế gian. Thấy Diệp Phong lại có được một chiếc Huyền Vũ Quy Vỏ, hơn nữa còn là loại cấp bậc rất cao, ngay cả đám hấp huyết đằng mạn này cũng không thể phá hủy. Tiểu quận chúa lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, không nhịn được nói, Diệp Phong, không ngờ thủ đoạn trên người huynh lại nhiều đến thế. Còn có cả một chiếc Huyền Vũ Quy Vỏ kiên cố như vậy. Chủ nhân của chiếc Huyền Vũ Quy Vỏ này năm đó, e rằng tu vi đã đến một cấp độ vô cùng khủng bố, nếu không thể nào thay nghén ra được một chiếc mai rùa kiên cố đến thế. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, nói, chuyên tâm đi đường là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lập tức gật đầu, giờ đây càng thêm tự tin. Điên cuồng kích phát ngọn lửa hắc ám của mình, thần tốc mở đường phía trước, thiêu rụi tất cả hấp huyết đằng mạn xông tới thành cho tàn. Trong chớp mắt, tiểu quận chúa và Diệp Phong cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi sự quấn quanh của đám hấp huyết đằng mạn, rời khỏi vùng đất mục nát đó. Lúc này, tiểu quận chúa liếc nhìn về phía sau, dường như vẫn còn chút sợ hãi. Không khỏi nói, không ngờ trong không gian này lại có nhiều hấp huyết đằng mạn quỷ dị như vậy. Loại hấp huyết đằng mạn này ở ngoại giới vô cùng hiếm gặp, không ngờ trong không gian của hắc ám tháp lại thay nghén ra những sinh linh quỷ dị đến thế. Diệp Phong lúc này không khỏi cười lên, trong không gian của hắc ám tháp, ngay cả băng tinh cự long, loại cự thú thời viễn cổ cũng xuất hiện. Huống chi là những thứ gọi là hấp huyết đằng mạn này. Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao, thấy Diệp Phong tỏ ra không chút nao núng. Tiểu quận chúa không khỏi vô cùng tò mò hỏi, Diệp Phong. Huynh trước nay đều là thị vệ cấp thấp ở ngoại thành của Hắc Ám Đế quốc ta, theo lý mà nói chắc cũng chưa từng trải qua nguy hiểm gì đặc biệt to lớn. Tại sao cảm giác như huynh gặp phải tình huống nào cũng đều tỏ ra bình thản, dường như vĩnh viễn không nóng không vội. Loại tâm tính này ngay cả ta cũng không học được, huynh làm thế nào vậy? Nghe tiểu quận chúa hỏi vậy, Diệp Phong mỉm cười, đáp, lúc ta còn yếu đuối, ta cũng đã trải qua rất nhiều khổ nạn. Cho nên mới có thể rèn luyện được tâm tính lạnh nhạt như hôm nay. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa không khỏi gật đầu, nói, xem ra sau này ta cũng cần phải trải qua nhiều khổ nạn hơn, như vậy ta mới có thể trưởng thành. mới có thể giống như Diệp Phong huynh, gặp phải tình huống nào cũng có thể bình tĩnh đối phó, lý trí suy nghĩ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân cường đại mới là vương đạo. Bởi vì nếu thực lực bản thân không đủ, dù có một cái đầu óc tỉnh táo đến đâu cũng không có tác dụng gì lớn. Diệp Phong nghe tiểu quận chúa nói vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, không sai, thực lực bản thân cường đại mới là vương đạo vĩnh viễn. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, tiểu quận chúa nhìn về một hướng cách đó không xa, nói, ta thấy quang môn thông đến tầng tiếp theo rồi, ở ngay trong dãy núi kia, đang lóe sáng. Chúng ta mau qua đó xem thử. Diệp Phong lúc này nhìn về phía dãy núi cách đó không xa, thấy có không ít sương mù bao phủ giữa các ngọn núi, có chút mờ ảo. Nhưng quả thực có một cánh cửa đang tỏa sáng lấp lóe giữa núi non sương mù. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta qua đó xem thử, xem có phải là quang môn thông đến tầng tiếp theo không. Tiểu quận chúa gật đầu, cùng Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía dãy núi sương mù lượn lờ cách đó không xa. Khi họ đến dãy núi này, lập tức nhìn thấy trên mặt đất có không ít thi thể. Nằm ngổn ngang giữa núi non, đại bộ phận thi thể đều đã không còn nguyên vẹn, dường như đã bị một loại sức mạnh đáng sợ nào đó giết chết. Thấy cảnh này, trong mắt tiểu quận chúa lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nói, Diệp Phong, chúng ta cẩn thận một chút. Trong dãy núi sương mù lượn lờ này rất có thể tồn tại sinh vật vô cùng đáng sợ. Diệp Phong gật đầu, cùng tiểu quận chúa cẩn thận từng ly từng tí đi trong dãy núi sương mù này. Rất nhanh, họ đã sắp đến vị trí của quang môn. Bỗng nhiên, ngay khoảnh khắc đó, vùng núi dưới chân họ đột nhiên nứt ra. Một bàn tay đá khổng lồ lập tức từ sâu trong núi đưa ra, trực tiếp tóm lấy hai người, kéo vào bên trong lòng núi. Lúc này, tiểu quận chúa không khỏi lên tiếng, giống như là quái vật trong núi, ta vừa thấy một bàn tay đá, chẳng lẽ là một khối đá nào đó trong núi này đã thành tinh? Diệp Phong lúc này lên tiếng, không phải là đá thành tinh, mà là có người lợi dụng ngọn núi này để bố trí một tòa trận pháp thuộc tính thổ. Bàn tay đá vừa rồi, hẳn là do sức mạnh của trận pháp ngưng tụ thành. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt tiểu quận chúa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, ý của huynh là, lại có người mai phục ở đây, chờ những người thí luyện đi qua sao? Đã thiết lập cả trận pháp, Diệp Phong lắc đầu, nói, tạm thời còn chưa rõ, nhưng lát nữa sẽ biết. Chúng ta cứ không phản kháng, xem thử bàn tay đá do trận pháp này biến ảo ra rốt cuộc muốn bắt chúng ta đến nơi nào. Tiểu quận chúa vốn định phản kháng, nhưng thấy Diệp Phong lúc này bình tĩnh như vậy, dường như muốn tìm ra kẻ đứng sau, nàng cũng yên lặng trở lại, đứng bên cạnh Diệp Phong, im lặng chờ đợi. Tiểu quận chúa lúc này thấy sắc mặt Diệp Phong bình tĩnh, nội tâm cũng yên ổn đi không ít. Nàng càng ngày càng phát hiện, chỉ cần đi theo bên cạnh Diệp Phong, dường như gặp phải tình huống nào cũng đều khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bàn tay đá tóm lấy họ cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa phát hiện họ đã đến khu vực trung tâm nhất của ngọn núi này. Tiểu quận chúa lập tức nhìn thấy, ở khu vực trung tâm bên trong lòng núi, lại có một tấm bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá cổ xưa này, vậy mà đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ngưng tụ thành hình một khuôn mặt người, lúc này. Khuôn mặt người đang tỏa sáng đó vậy mà bắt đầu nói chuyện, ta khống chế toàn bộ sức mạnh của ngọn núi, đưa hai vị đến đây, không phải là muốn đối địch với hai vị, mà là hy vọng hai vị có thể đưa ta rời khỏi nơi này. Nghe khuôn mặt người tỏa sáng nói vậy, trong mắt tiểu quận chúa tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi, ngươi là ai? Tại sao chúng ta phải giúp ngươi? Khuôn mặt người tỏa sáng lập tức lên tiếng, thân phận của ta vô cùng đặc thù, hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Nhưng nếu các ngươi giúp ta rời khỏi đây, đưa ta rời khỏi Hắc Ám Tháp, ta nhất định sẽ cho các ngươi những lợi ích to lớn không thể tưởng tượng, nghe khuôn mặt người trên bia đá nói vậy. Tiểu quận chúa không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi không nói cho chúng ta biết bất cứ điều gì, lại bắt chúng ta đến đây, muốn ta giúp ngươi, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, ánh mắt của khuôn mặt người trên bia đá đột nhiên khẽ động. Ngay sau đó, toàn bộ không gian bên trong lòng núi lập tức đá núi lăn ầm ầm. Cùng với những tảng đá lăn xuống, từng khối khoáng thạch vô cùng tinh khiết lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Khuôn mặt người tỏa sáng trên bia đá lập tức lên tiếng, những khoáng thạch tinh khiết này đều là tinh hoa mà ngọn núi ta đang ở đã thai nghén ra trong trăm ngàn năm qua. Năng lượng chứa trong đó có thể mang lại lợi ích rất lớn cho Hắc Ám chủng tộc các ngươi. Chỉ cần các ngươi giúp ta đưa ta rời khỏi ngọn núi này, rời khỏi sự trói buộc của Hắc Ám Tháp này, ta có thể tặng toàn bộ những khoáng thạch tinh khiết nhất này cho các ngươi. Hơn nữa, đây chỉ là lễ gặp mặt, tương lai ta sẽ cho các ngươi báo đáp lớn hơn. Lúc này, Tiểu quận chúa ngồi xổm xuống, cầm một khối khoáng thạch hắc ám trong tay, cẩn thận cảm ứng một chút. Lập tức không khỏi sáng mắt lên, không nhịn được nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, những khoáng thạch này hình như thật sự là khoáng thạch cao cấp vô cùng hiếm thấy. Năng lượng chứa trong đó vô cùng mênh mông, hơn nữa còn là khoáng thạch năng lượng hắc ám tinh khiết vô cùng, đối với chúng ta, hắc ám chủng tộc, có lợi ích cực lớn. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, cũng đưa tay ra, tóm lấy một khối khoáng thạch hắc ám, trực tiếp hấp thu sức mạnh hắc ám bên trong. Lập tức khiến khối khoáng thạch trong tay biến thành tro bụi. Hắn gật đầu, có chút hài lòng nói, những khoáng thạch hắc ám này quả thực vô cùng cao cấp, sau khi hấp thu năng lượng hắc ám chứa trong đó, công lực của ta cũng tăng lên không ít. Thấy Diệp Phong trực tiếp hấp thu năng lượng hắc ám bên trong khoáng thạch, trong mắt tiểu quận chúa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong khoáng thạch. Dù sao, tiểu quận chúa vẫn cho rằng, Diệp Phong chỉ có thể thôn phệ công lực và năng lượng huyết khí của các sinh linh khác. Không ngờ ngay cả năng lượng hắc ám do trời đất thai nghén ra trong khoáng thạch cũng có thể trực tiếp thôn phệ hết. Lúc này, tiểu quận chúa đối với thể chất của Diệp Phong càng ngày càng tò mò, không biết Diệp Phong rốt cuộc là loại thể chất nào trong hắc ám chủng tộc của họ, lại nghịch thiên đến thế. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhìn về phía khuôn mặt người tỏa sáng trên bia đá, hỏi, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn nên nói ra thân phận thật của ngươi rốt cuộc là gì. Tại sao lại bị vây ở tầng này của hắc ám tháp? Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, có vô số người thí luyện của hắc ám đế quốc vào hắc ám tháp rèn luyện, tại sao lại chọn chúng hai chúng ta? Diệp Phong hỏi ra một loạt câu hỏi, tiểu quận chúa trong lòng thầm bội phục, tư duy logic của hắn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một câu hỏi đều vô cùng then chốt. Tiểu quận chúa cũng nhìn về phía khuôn mặt người tỏa sáng, không nhịn được nói thật cho ngươi biết, ta là quận chúa quý tộc trong hắc ám đế quốc. Còn vị Diệp Phong bên cạnh ta đây là đội trưởng đội thị vệ của ta, thực lực cường đại vô cùng. Chúng ta đều là thành viên cốt cán trong hoàng cung hắc ám đế quốc, trong tay cũng có không ít quyền lực. Ngươi tốt nhất nên nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi, nếu không, chúng ta không giúp được ngươi đâu. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, nói, không sai. Người tốt nhất nên nói rõ tình hình của mình, nếu không, chúng ta cũng sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà giúp một tồn tại chúng ta không hiểu rõ. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, chúng ta cũng không gánh nổi. Diệp Phong thực ra không muốn gây thêm rắc rối, chỉ muốn mau chóng giúp tiểu quận chúa vượt ải, thế nhưng... khuôn mặt người trên bia đá này dường như là một tồn tại vô cùng thần bí, có thể sẽ mang lại cho mình cơ duyên tạo hóa to lớn, cho nên Diệp Phong mới cùng nó nói nhảm đến bây giờ, nếu không... hắn đã sớm bỏ đi rồi. Bấy giờ, đối diện với sự gặng hỏi của Diệp Phong và tiểu quận chúa, khuôn mặt bằng ánh sáng trên bia đá liền cất giọng, được thôi, nếu các ngươi đã muốn biết, vậy ta cũng đành nói thật. Ta chính là chủ nhân đầu tiên của tòa hắc ám tháp này. Nghe những lời này, cả Diệp Phong lẫn tiểu quận chúa đều không khỏi sững sờ. Tiểu quận chúa bèn hỏi lại, chủ nhân hắc ám tháp, chẳng phải là hắc ám đại đế đời đầu của hắc ám đế quốc chúng ta sao? Khuôn mặt trên bia đá cất giọng có phần tự giễu, chủ nhân thật sự của tòa tháp này là ta. Về sau ta bại trong tay hắc ám đại đế đời đầu của các ngươi, nên mới thua mất tòa hắc ám tháp này. Ta cũng giữ lời hứa, bị phong ấn tại đây ròng rã gần 10 vạn năm, giúp hắc ám đế quốc bồi dưỡng nhân tài. Nhưng nay thời hạn sắp hết, ta cũng nên ra ngoài rồi. Thế nhưng, ta lại chẳng thể nào liên lạc được với hắc ám đại đế đời đầu của các ngươi nữa. Ngoài ngày ấy ra, e rằng chẳng còn ai biết ta là ai, cũng không biết đến lời hứa năm xưa, càng không chịu thả ta ra, mà chỉ xem ta là một thực thể không an phận trong hắc ám tháp mà thôi. Nghe những lời này của khuôn mặt bằng ánh sáng, tiểu quận chúa không khỏi kinh ngạc, vội cất lời, hắc ám đại đế đời đầu của hắc ám đế quốc chúng ta. Chẳng phải đã tử trận ở tận cùng hắc ám thế giới từ 1 vạn năm trước rồi sao? Nghe vậy, khuôn mặt bằng ánh sáng trên bia đá, cũng chính là chủ nhân hắc ám tháp, thoáng vẻ ngỡ ngàng. Rồi thở dài một tiếng, một nhân vật phong hoa tuyệt đại như thế mà cũng đã tử trận rồi sao, sống còn không dài bằng ta. Chẳng trách gần đây ta gọi thế nào cũng không thấy ngài ấy hồi đáp. Nếu ngài ấy đã mất, vậy ta chỉ đành trông cậy vào các ngươi mở phong ấn giúp ta. Nghe những lời của khuôn mặt ánh sáng, tiểu quận chúa không kìm được mà hỏi, tại sao lại chọn chúng ta? Trong số những người thí luyện ở hắc ám tháp, ta và Diệp Phong đâu phải là tổ hợp xuất sắc nhất. Khuôn mặt ánh sáng đáp lời, ta cũng không biết tại sao lại chọn các ngươi. Chỉ là trong cõi u minh ta cảm thấy các ngươi có thể cứu ta ra ngoài. Trước đây ta cũng từng nhờ vả những người thí luyện khác, nhưng họ đều thất bại. thi thể của họ đều đã bị ta đưa ra khỏi khu vực dãy núi này rồi. Nghe chủ nhân Hắc Ám Tháp nói vậy, Diệp Phong và tiểu quận chúa nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng trách khi tiến vào dãy núi này, họ lại thấy nhiều thi thể nằm ngổn ngang bên ngoài như vậy. Hóa ra đó đều là những người thí luyện được chủ nhân Hắc Ám Tháp chọn, nhưng kết quả đều thất bại, thậm chí còn mất mạng. Lúc này, tiểu quận chúa đã có ý lùi bước, nàng quay sang nhìn Diệp Phong, khẽ nói, Diệp Phong, xem ra cứu vị chủ nhân Hắc Ám Tháp này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đâu nhất thiết phải cứu ngài ấy, không cần phải mạo hiểm như vậy. Nghe tiểu quận chúa nói, ánh mắt Diệp Phong thoáng lóe lên, có chút do dự. Bởi vì đối với hắn, nếu thật sự có thể cứu được vị chủ nhân Hắc Ám Tháp này, cơ duyên và tạo hóa nhận được chắc chắn sẽ vô cùng lớn lao. Dù sao vị chủ nhân này đã hứa, nếu cứu được ngài ấy ra ngoài, sẽ cho Diệp Phong và tiểu quận chúa lợi ích khổng lồ. Diệp Phong biết, chủ nhân Hắc Ám Tháp dù không thắng nổi Hắc Ám Đại Đế đời đầu năm xưa, nhưng ở thời đại cổ lão cũng tuyệt đối là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Vì vậy, Diệp Phong vẫn rất muốn cứu vị chủ nhân Hắc Ám Tháp này, bởi đây là một cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Suy nghĩ một lúc, Diệp Phong lên tiếng, cứ hỏi vị chủ nhân Hắc Ám Tháp này xem làm cách nào để cứu ngài ấy ra đã. Ngài ấy nói mình bị một loại phong ấn nào đó trấn giữ, mà ta đối với trận pháp và phong ấn cũng có chút nghiên cứu, biết đâu lại có thể cứu được ngài ấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa khẽ gật đầu, chuyện này ta không giúp được gì cho chàng, phải xem bản lĩnh của chàng thôi. Ta biết chắc mình không có năng lực cứu ngài ấy. Ngài ấy chọn chúng ta, chủ yếu vẫn là vì nhìn chúng chàng, Diệp Phong à. Tiểu quận chúa lúc này vẫn rất biết mình, nàng hiểu rằng chủ nhân Hắc Ám Tháp sở dĩ chọn tổ hợp của họ là vì thực lực và tiềm năng của Diệp Phong, chứ không phải vì nàng. Diệp Phong gật đầu, rồi bước thẳng đến trước khuôn mặt ánh sáng trên bia đá, cất lời, tiền bối, dù biết cứu viện người có thể vô cùng nguy hiểm, nhưng vãn bối vẫn muốn thử một lần. Dù sao tiền bối đã hứa, nếu vãn bối thật sự có thể cứu được người ra ngoài, người sẽ cho vãn bối lợi ích to lớn. Nghe Diệp Phong nói, chủ nhân Hắc Ám Tháp lộ vẻ tán thưởng, tốt, người rất có dũng khí. Vậy ngươi cứ thử xem sao. Ta không ép buộc, nếu ngươi thấy quá nguy hiểm, không làm được, ngươi có thể an toàn rời đi. Ta sẽ chờ người hữu duyên tiếp theo. Chủ nhân Hắc Ám Tháp vừa dứt lời, bèn ngưng tụ ra một bàn tay bằng đá khổng lồ, trực tiếp đào tung cả mặt đất. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy dưới lòng đất lộ ra một tế đàn vô cùng lớn. Trên bề mặt tế đàn khắc đầy những phù hiệu cổ xưa, tựa như một tế đàn được lưu truyền từ thời viễn cổ. Lúc này, những phù hiệu trên tế đàn còn tỏa ra ánh sáng đen kịt, tràn ngập một luồng khí tức hắc ám và tà ác. Chủ nhân Hắc Ám Tháp cất giọng giải thích, tế đàn này chính là thứ chủ yếu phong ấn ta. Nó do Hắc Ám Đại Đế đời đầu kết hợp với vô số cường giả Hắc Ám Đế quốc khác rèn đúc nên. Nếu là 10 vạn năm trước, e rằng chính Hắc Ám Đại Đế đời đầu tự mình ra tay cũng không thể giải được. Nhưng nay đã qua gần 10 vạn năm, lực lượng phong ấn bên trong đã suy yếu đi rất nhiều. Cho nên, tiểu tử nhà ngươi có thể thử xem có phá giải được không? Ngươi cũng là Hắc Ám chủng tộc, đồng nguyên với Hắc Ám lực lượng trong tế đàn này, ngươi có ưu thế trời sinh. Ta rất trông đợi ở ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Chủ nhân Hắc Ám Tháp vừa dứt lời, Diệp Phong liền gật đầu, trực tiếp bay đến trước tế đàn phong ấn, cẩn thận quan sát. Hắn nhận thấy, tế đàn phong ấn này cũng tương tự như hắn tưởng tượng, bên trong vừa có trận pháp, lại vừa có lực lượng cấm chế cổ xưa. Đối với trận pháp, Diệp Phong hoàn toàn có thể nhìn thấu, dễ dàng phá giải. Nhưng lực lượng cấm chế cổ xưa dung hợp bên trong, có lẽ sẽ phải tốn chút công sức. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức vươn tay, bắt đầu phá giải lực lượng bên trong tế đàn phong ấn. Đầu tiên, hắn vận dụng thiên địa chi nhãn, dễ dàng phá giải lực lượng trận pháp dung hợp trong đó. Thấy cảnh này, chủ nhân Hắc Ám Tháp không khỏi kinh ngạc, thốt lên, ồ. Không ngờ ngươi lại có thể phá giải trận pháp bên trong một cách dễ dàng như vậy. Xem ra lần này ta đã chọn đúng người hữu duyên rồi. Bấy giờ, Diệp Phong không đáp lời, mà tập trung toàn bộ tinh thần để phân tích lực lượng cấm chế cổ xưa bên trong tế đàn. Lực lượng cấm chế cổ xưa và lực lượng trận pháp có phần tương tự nhau, nên sau một hồi chuyên tâm phân tích, Diệp Phong cũng dần dần phá giải được toàn bộ. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong phá giải hết thảy lực lượng phong ấn và cấm chế cổ xưa trong tế đàn, trời đất bỗng rung chuyển dữ dội, cả ngọn núi đều nứt toác ra. Ngay sau đó, chủ nhân Hắc Ám Tháp, cũng chính là khuôn mặt ngưng tụ từ ánh sáng kia, bỗng phá lên cười một cách vô cùng khoái trá, ha ha ha. 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm, bản tọa cuối cùng cũng đã thoát khốn, khí tức tỏa ra từ khuôn mặt ánh sáng lúc này tựa như biển lớn mênh mông, kinh khủng và hùng vĩ, khiến cho phong vân giữa đất trời đều biến sắc. Trước luồng khí tức khổng lồ ấy, Diệp Phong và tiểu quận chúa chỉ nhỏ bé như con kiến, tiểu quận chúa có phần sợ hãi, bất giác kéo tay áo Diệp Phong, thì thầm, Diệp Phong, chàng nói xem. Một lão quái vật như vị chủ nhân hắc ám tháp này, bây giờ thoát khốn rồi, liệu có nuốt lời hứa với chúng ta không? Ngày ấy có giết chúng ta rồi bỏ đi không? Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đáp, cũng có khả năng đó. Cái gì? Tiểu quận chúa càng thêm sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại nhếch miệng cười, nhưng ta tin vị tiền bối này nhất định sẽ giữ lời hứa. Kỳ thực, trong lòng Diệp Phong cũng không chắc chắn. Dù sao những lão quái vật từ 10 vạn năm trước, tâm tính khó lường, có thể nuốt lời bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Phong hiện tại không hề sợ hãi. Không phải vì hắn mạnh mẽ, mà là vì trong nhẫn chữ vật của hắn có Lãnh Băng Hoàng, một siêu cấp cường giả của nhân tộc thiên giới. Lãnh Băng Hoàng ở thời đại cổ xưa, trong thiên giới, tuyệt đối là một trong 10 tồn tại siêu việt hàng đầu. Cho nên, át chủ bài lớn nhất của Diệp Phong chính là Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chữ vật. Nếu thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Phong dù có phải bại lộ thân phận cũng sẽ nhờ Lãnh Băng Hoàng ra tay, bởi giữ mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng ngay sau đó, một việc khiến cả Diệp Phong và tiểu quận chúa đều thở phào nhẹ nhõm đã xảy ra. Khuôn mặt khổng lồ kia sau khi gầm lên một tiếng khoái trá, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Rồi cả hai nhìn thấy, khuôn mặt ánh sáng vừa rồi đã chui vào bên trong một tấm bia đá. Ngay lập tức, tấm bia đá bay đến trước mặt Diệp Phong, cất tiếng, không ngờ tiểu tử nhà ngươi thật sự làm được. Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Nghe lời của chủ nhân hắc ám tháp trong bia đá, Diệp Phong chỉ khẽ cười, đáp, vãn bối chỉ là tình cờ quen thuộc với loại phong ấn và cấm chế cổ xưa này. Cũng từng nghiên cứu qua trận pháp nhất đạo, nên mới có thể phá giải nhanh như vậy. Hơn nữa, đúng như lời tiền bối nói, đã qua 10 vạn năm, phong ấn trong tế đàn đã suy yếu đến mức sắp tự động tan rã, vãn bối chỉ là cọng rơm cuối cùng đè lên nó mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ nhân hắc ám tháp trong bia đá khẽ gật đầu, thân thể ta đã sớm tiêu tan, hiện chỉ còn lại một đạo ý chí linh hồn, đành tạm thời nương náu trong tấm bia đá này. Tấm bia này cũng rất đặc biệt, không phải do ta luyện chế, mà là năm xưa ta tìm được ở một góc hẻo lánh trong vực ngoại thế giới. Có lẽ nó còn thần bí hơn cả tòa hắc ám tháp do ta tạo ra. Nghe chủ nhân hắc ám tháp nói, Diệp Phong có chút kinh ngạc nhưng không nói gì thêm, chỉ hỏi, nếu tiền bối đã thoát khốn, vậy người định cho vãn bối lợi ích gì đây? Nghe Diệp Phong hỏi, chủ nhân hắc ám tháp cười ha hà, sau này lợi ích của ngươi lớn lắm. Chỉ là hiện tại ta chưa thể trực tiếp cho ngươi thứ gì thực tế được. Tiếp theo ta sẽ đi theo ngươi. Chờ khi hoàn toàn rời khỏi không gian hắc ám tháp này, ta sẽ điều khiển toàn bộ tòa tháp, để lực lượng trong đó rót vào cơ thể ngươi, giúp ngươi tăng cường công lực đáng kể. Nghe chủ nhân hắc ám tháp nói vậy, mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, không kìm được hỏi, tiền bối hiện chỉ còn là một đạo tàn hồn, mà vẫn có thể điều khiển cả hắc ám tháp sao? Chủ nhân hắc ám tháp trong bia đá tự tin cười lớn, đương nhiên có thể. Ta vốn là chủ nhân của hắc ám tháp, dù nay chỉ còn là tàn hồn, ta vẫn điều khiển được nó. Tầng thứ 99 cao nhất của hắc ám tháp ẩn chứa nguồn hắc ám năng lượng bản nguyên nhất, đó là thứ tinh hoa nhất của cả tòa tháp. Dù sao ta bây giờ không có thân thể, cũng không dùng đến. Ta có thể dẫn ngươi thẳng đến tầng thứ 99, để ngươi hấp thu luồng hắc ám năng lượng bản nguyên đó, tuyệt đối có thể khiến tu vi và thân thể của ngươi có một bước lột xác về chất. Cái gì? Lần này, không đợi Diệp Phong nói gì, tiểu quận chúa đứng bên cạnh đã trợn tròn mắt, mừng rỡ như điên mà thốt lên, ý của tiền bối là ngươi có thể đưa chúng ta thẳng đến tầng thứ 99 cao nhất của hắc ám tháp sao? Nghe tiểu quận chúa nói, chủ nhân hắc ám tháp trong bia đá đáp, đương nhiên có thể. Bây giờ ta có thể đưa các ngươi đến tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 99. Các ngươi có muốn đi không? Tiểu quận chúa lập tức vui mừng đáp lời, chúng con đương nhiên là muốn đi rồi. Lúc này, nội tâm tiểu quận chúa kích động đến cực điểm. Nếu nàng và Diệp Phong thật sự có thể lên đến đỉnh hắc ám tháp, e rằng cả hắc ám đế quốc sẽ phải kinh ngạc tột độ trước thiên phú của nàng, cả đế quốc sẽ chấn động. Tất cả mọi người sẽ bị thành tích của nàng và Diệp Phong làm cho choáng váng. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, cười nói, vậy phiền tiền bối đưa chúng con thẳng đến tầng cao nhất của hắc ám tháp đi. Như vậy, chúng con sẽ không cần phải vượt qua từng ải một nữa, không thì chẳng biết phải mất bao lâu. Nghe Diệp Phong nói, chủ nhân hắc ám tháp liền gật đầu. Lập tức, từ trong tấm bia đá phát ra một luồng sáng, bao phủ lấy Diệp Phong và tiểu quận chúa. Gần như trong nháy mắt, cùng với một luồng không gian dao động kịch liệt, cả hai người cùng với chủ nhân hắc ám tháp trong bia đá liền biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện lần nữa, đã là ở tầng cao nhất của hắc ám tháp. Ngay khoảnh khắc họ đến tầng cao nhất, tại hoàng cung hắc ám đế quốc, bên ngoài hắc ám tháp, vô số người nhìn thấy tầng cao nhất của tòa tháp đột nhiên sáng lên. Cái gì? Chuyện này vô số cường giả và cao thủ trong hắc ám đế quốc đều kinh hãi tột độ, kinh ngạc thốt lên, tình hình gì thế này? Tại sao tầng cao nhất của hắc ám tháp lại sáng lên? Lẽ nào có người của hắc ám đế quốc chúng ta đã tiến vào tầng cao nhất sao? Đây là chuyện chưa từng có, mau đi thông báo cho hắc ám đại đế bệ hạ, hắc ám đế quốc chúng ta đã xuất hiện một nhân tài tuyệt thế. Ngay lúc bên ngoài đang chấn động cực độ, Diệp Phong và tiểu quận chúa ở tầng thứ 99 của hắc ám tháp thì đang tò mò quan sát xung quanh. Tiểu quận chúa nhận thấy, tầng cao nhất của hắc ám tháp không phải là một tiểu thế giới rộng lớn, mà là một không gian trống rỗng, khép kín tựa như một lầu các. Bên trong chỉ có một khối đá cổ màu đen, sừng sững ở khu vực trung tâm, dường như ẩn chứa một bí mật đặc biệt nào đó. Lúc này, giọng nói của chủ nhân hắc ám tháp từ trong bia đá truyền ra. Khối đá màu đen này chính là truyền thừa thạch do hắc ám đại đế đời đầu của các ngươi để lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài ấy từng nói với ta, chỉ cần hậu duệ của hắc ám đế quốc có thể tiến vào tầng cao nhất, liền có thể lĩnh hội tuyệt thế truyền thừa của hắc ám đại đế đời đầu trong tảng đá này. Bây giờ các ngươi có thể tùy ý sử dụng truyền thừa thạch này, lĩnh ngộ truyền thừa bên trong. Đến lúc đó, khi các ngươi ra ngoài, e rằng sẽ được toàn bộ giới thượng tầng của hắc ám đế quốc coi trọng. Đây cũng là báo đáp của ta dành cho các ngươi. Nghe chủ nhân hắc ám tháp nói vậy, tiểu quận chúa có chút thấp thỏm nhìn Diệp Phong bên cạnh, khẽ nói, Diệp Phong, chúng ta đi thẳng lên tầng cao nhất, như vậy có tính là gian lận không? Diệp Phong chỉ cười ha hả, nói, kệ đi, chỉ cần chúng ta nhận được lợi ích thực tế là được rồi. Diệp Phong không chút do dự, quay sang nhìn chủ nhân hắc ám tháp, nói, tiền bối. Luồng hắc ám năng lượng tinh thuần nhất ở đâu, người hãy đưa ta đi hấp thụ đi, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất bây giờ chính là nhận được luồng hắc ám năng lượng bản nguyên mà chủ nhân hắc ám tháp đã hứa. Bởi nó tuyệt đối có thể khiến tu vi của hắn có một bước lột xác. Còn về truyền thừa của hắc ám đại đế đời đầu, Diệp Phong ngược lại không vội. Lúc này, tiểu quận chúa lên tiếng, ta sẽ lĩnh hội truyền thừa thạch này. Sau khi lĩnh ngộ được bản mệnh truyền thừa của hắc ám đại đế đời đầu, ta sẽ truyền lại cho chàng. Diệp Phong, chàng cứ yên tâm đi hấp thụ hắc ám năng lượng đi. Nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía chủ nhân hắc ám tháp. Chủ nhân hắc ám tháp trong bia đá cũng gật đầu, trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về phía một bức tường của lầu các trên tầng cao nhất này. Khi Diệp Phong theo chủ nhân hắc ám tháp đến trước bức tường, chỉ thấy ngài ấy từ trong bia đá huyễn hóa ra một bàn tay phát sáng, đặt lên bức tường. Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào, cả bức tường lập tức phát ra ánh sáng đen óng ánh. Những luồng sáng đen này tức thì tạo thành vô số ống dẫn tựa như sợi tơ, trực tiếp nối vào toàn bộ thân thể của Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm giác như bị vô số sợi tơ đâm vào cơ thể. Một luồng hắc ám năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức thông qua những ống dẫn này rót vào từng tấc da thịt của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng hắc ám năng lượng cực kỳ to lớn và hùng hồn đang rót vào cơ thể mình. Tu vi công lực của hắn lập tức bắt đầu tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, dù sao cũng phải biết. Hắc ám năng lượng ở đây chính là năng lượng bản nguyên của thần khí như hắc ám tháp, cho nên khi được rót vào nhiều năng lượng như vậy, công lực của Diệp Phong tự nhiên tăng lên vượt bậc. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt không ngừng. Thiên thần cảnh nhị trọng thiên, thiên thần cảnh tam trọng thiên. Thiên thần cảnh tứ trọng thiên, thiên thần cảnh ngũ trọng thiên thần cảnh lục trọng thiên, tu vi của Diệp Phong đột phá với tốc độ thần sầu. Hắn cảm nhận được khí tức tu vi toàn thân không ngừng đột phá, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lần này cứu chủ nhân hắc ám tháp, có thể nói là một quyết định vô cùng đúng đắn, lại nhận được báo đáp phong phú đến vậy. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng màu đen từ những ống dẫn cắm trên người mình vẫn đang không ngừng rót vào. Tu vi công lực của hắn vẫn đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Thiên thần cảnh thất trọng thiên thần cảnh bát trọng thiên thần cảnh cửu trọng thiên thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới thiên thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Chủ nhân hắc ám tháp trong bia đá bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, thốt lên, Diệp Phong, không ngờ ngươi, một người trẻ tuổi của hắc ám chủng tộc, lại có thiên phú lợi hại đến vậy. Có thể tiếp nhận một lượng hắc ám năng lượng khổng lồ như thế, khiến tu vi có bước lột xác và tăng tiến lớn đến vậy. Thật không thể tin nổi, ngươi là người của hắc ám chủng tộc có thiên phú tốt nhất mà ta từng gặp. Nghe những lời của chủ nhân hắc ám tháp, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, thể chất của ta quả thực rất đặc thù. Dứt lời, Diệp Phong liền đi về phía trung tâm lầu các. Khi đến gần khối truyền thừa thạch, hắn thấy tiểu quận chúa vẫn đang đặt hai tay lên tảng đá lớn màu đen, dường như vẫn đang lĩnh hội truyền thừa của hắc ám đại đế đời đầu. Thấy cảnh này, Diệp Phong chưa kịp nói gì, chủ nhân hắc ám tháp bên cạnh đã lắc đầu cười, tiểu quận chúa của hắc ám đế quốc này, thiên phú quả thực chẳng ra sao cả. Mọi thứ của nàng ta gần như đều dựa vào ngươi, vị đội trưởng đội thị vệ này. Giọng điệu của chủ nhân hắc ám tháp lúc này mang một ý vị khó hiểu, rõ ràng ngài ấy cảm thấy Diệp Phong không thể nào chỉ là một đội trưởng đội thị vệ nhỏ bé của quận chúa được. Thân phận của Diệp Phong chắc chắn còn có bí mật khác. Tuy nhiên, ngài ấy không vạch trần, bởi thân phận thật sự của Diệp Phong dù sao cũng không liên quan gì đến ngài. Ngược lại, Diệp Phong là ân nhân cứu mạng, nên ngài ấy quyết định tạm thời sẽ đi theo Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong đã cứu mình, tu vi thiên phú lại vô cùng lợi hại, thân phận cũng rất bí ẩn. Lúc này, Diệp Phong cũng đưa tay ra, chạm vào khối truyền thừa thạch, bắt đầu cảm ngộ bản mệnh truyền thừa mà hắc ám đại đế đời đầu để lại. Phải biết rằng, dù thân phận thật của Diệp Phong là nhân tộc, nhưng thể chất của hắn có thể chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính lực lượng nào. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể tu luyện tuyệt thế truyền thừa chuyên thuộc về hắc ám chủng tộc do hắc ám đại đế đời đầu để lại. Ngay khi linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong tiến vào khối truyền thừa thạch, hắn lập tức cảm nhận được một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng bao la, ẩn chứa bên trong. Luồng áo nghĩa này, không ngoài dự đoán, chính là tuyệt thế truyền thừa mà hắc ám đại đế đời đầu của hắc ám đế quốc lưu lại trong truyền thừa thạch, cũng là vật chân quý nhất của cả đế quốc. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu lĩnh hội bộ truyền thừa áo nghĩa này. Theo quá trình lĩnh hội, hắn đã thành công học được bản mệnh truyền thừa của hắc ám đại đế đời đầu. Toàn bộ truyền thừa trong tảng đá giờ đã được khắc sâu vào tâm trí Diệp Phong. Bộ truyền thừa này có tên là Hắc Ám Đế Hoàng Công. Sau khi tu luyện, người tu luyện có thể không ngừng hấp thu hắc ám năng lượng giữa đất trời, đồng thời tích tụ lực lượng Hắc Ám Đế Hoàng Viễn Cổ trong cơ thể. Phải biết, lực lượng của Hắc Ám Đế và Hoàng Thời Viễn Cổ là loại năng lượng vô cùng cao cấp, mang lại lợi ích cực lớn cho người tu luyện, đồng thời, trong quá trình chiến đấu, thậm chí có thể ngưng tụ ra một tôn pháp thiên tượng địa của hắc ám đế hoàng viễn cổ, trợ giúp người tu luyện chiến đấu, mang theo uy lực của đế hoàng cổ xưa. Sau khi có được bộ truyền thừa này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Bộ truyền thừa này tuyệt đối không thua kém siêu cấp truyền thừa thuộc tính băng đóng băng cự nhân quyết mà Lãnh Băng Hoàng, phụ thân của Lãnh Như Xương, đã truyền cho hắn. Bấy giờ, Diệp Phong đi đến bên cạnh tiểu quận chúa vẫn đang lĩnh hội, vỗ nhẹ vào vai nàng. Tiểu quận chúa lập tức mở mắt, nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, chàng đừng làm phiền ta. Cho ta thêm chút thời gian nữa, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ được áo nghĩa truyền thừa của hắc ám đại đế đời đầu trong tảng đá này. Đến lúc đó ta sẽ truyền lại cho chàng. Diệp Phong chỉ khẽ cười, đáp, ta đã lĩnh ngộ xong rồi. Để ta truyền lại cho nàng. Hả nghe Diệp Phong nói, tiểu quận chúa không khỏi ngỡ ngàng. Không đợi nàng nói gì thêm, Diệp Phong đã đưa một ngón tay ra, điểm nhẹ lên trán nàng. Ngay lập tức, một luồng áo nghĩa truyền thừa khổng lồ từ ngón tay Diệp Phong truyền ra, khắc sâu vào tâm trí tiểu quận chúa. Đó chính là Hắc Ám Đế Hoàng Công, truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu mà Diệp Phong đã lấy được từ truyền thừa thạch. Đây là truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu của Hắc Ám Đế quốc chúng ta. Sau khi nhận được luồng áo nghĩa truyền thừa từ Diệp Phong, tiểu quận chúa chấn động sâu sắc, không kìm được nói, Diệp Phong, không phải chàng đang tiếp nhận Hắc Ám năng lượng sao? Sao đột nhiên lại lĩnh ngộ được cả bộ tuyệt thế truyền thừa này? Chàng làm thế nào vậy? Tốc độ và hiệu suất này thật quá mức khoa trương rồi. Đối mặt với vẻ mặt chấn động của tiểu quận chúa, Diệp Phong chỉ thản nhiên cười, nói, ta làm việc luôn có hiệu suất rất cao. Nếu chúng ta đã có được áo nghĩa truyền thừa chân quý nhất trong hắc ám tháp này, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, Diệp Phong biết. Mình đã lãng phí không ít thời gian trong cuộc thí luyện ở hắc ám tháp, nên bây giờ cần phải nhanh chóng ra ngoài. Để sớm tìm được mẫu thân của Lãnh Như Xương trong hoàng cung hắc ám đế quốc. Nghe Diệp Phong nói muốn rời đi, tiểu quận chúa gật đầu, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ mong đợi, chúng ta đã lên đến đỉnh Hắc Ám Tháp. E rằng bên ngoài bây giờ cả Hắc Ám Đế Quốc đều đang vô cùng kinh ngạc. Chúng ta bay thẳng ra từ tầng cao nhất, ta nghĩ, ngay cả Hắc Ám Đại Đế Bệ Hạ hiện tại cũng sẽ đích thân đến đây. Ồ, nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong thoáng vẻ ngạc nhiên, đương kim Hắc Ám Đại Đế Bệ Hạ cũng sẽ tự mình đến sao? Có khoa trương đến vậy không? Kỳ thực Diệp Phong không muốn quá phô trương, bởi vì càng gây chú ý, nguy cơ bại lộ thân phận thật của hắn càng cao. Dù biết rằng việc quá phô trương lúc này là không tốt, càng thu hút nhiều ánh mắt, càng có khả năng bại lộ thân phận, nhưng chuyện đã đến nước này, Diệp Phong cũng không quá lo lắng. Dù sao thì thuật ngụy trang của hắn có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Dù có một vài điểm không hài hòa, e rằng cũng không ai có thể dựa vào đó mà nghi ngờ, bởi thuật ngụy trang của hắn không giống bình thường. Hắn đã hoàn toàn biến đổi cả bản nguyên sinh mệnh của mình thành của Hắc Ám chủng tộc, đến cả chủ nhân Hắc Ám Tháp cũng không nhìn ra thân phận thực sự của hắn. Vị chủ nhân Hắc Ám Tháp này chỉ cảm thấy Diệp Phong không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng có lẽ ngài ấy cũng không bao giờ ngờ được rằng Diệp Phong vốn không phải là người của Hắc Ám chủng tộc, mà là người của thiên giới nhân tộc ngụy trang thành. Bấy giờ, Diệp Phong gật đầu, nhìn tiểu quận chúa bên cạnh rồi đột nhiên cất lời, quận chúa điện hạ, chuyện ta có được truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Hy vọng điện hạ đừng nói ra ngoài, dù sao hiện tại ta chỉ là đội trưởng đội thị vệ của điện hạ. Nếu chuyện này bị người khác biết, ta e rằng sẽ trở thành mục tiêu của vô số kẻ tham lam. Bọn họ không dám đắc tội với một quý tộc như tiểu quận chúa, nhưng chắc chắn không ngại đắc tội với ta. Dù ta sợ phiền phức, nhưng cũng lười phải luôn bị nhắm đến và dòm ngó. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lập tức nghiêm túc gật đầu, Diệp Phong, chàng yên tâm đi. Ta sẽ chỉ nói là ta đã nhận được tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Nghe tiểu quận chúa cam đoan như vậy, Diệp Phong mới yên lòng, chuẩn bị cùng nàng rời khỏi Hắc Ám Tháp, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía tấm bia đá cổ xưa cách đó không xa. Nhìn vào linh hồn hư ảnh của chủ nhân Hắc Ám Tháp bên trong, hỏi, tiền bối bây giờ có muốn cùng chúng ta ra ngoài không? Diệp Phong vẫn rất tò mò, không biết vị chủ nhân Hắc Ám Tháp này sẽ lựa chọn thế nào, tiếp tục ở lại trong tháp hay cùng họ rời đi. Chủ nhân Hắc Ám Tháp trong bia đá lập tức đáp, ta đương nhiên muốn rời khỏi nơi này. Hắc Ám Tháp đã giam cầm ta ròng rã 10 vạn năm, ta phải ra ngoài để hưởng thụ tự do. Diệp Phong không kìm được hỏi, tiền bối có định mang cả Hắc Ám Tháp đi cùng không? Chủ nhân Hắc Ám Tháp trong bia đá trầm mặc một lúc rồi nói, tòa Hắc Ám Tháp này, cứ để lại trong Hắc Ám Đế Quốc này đi. Dù sao đây cũng là pháp bảo đỉnh cấp do ta tự tay luyện chế lúc đầu. Chỉ cần có đủ tài liệu, ta vẫn có thể luyện chế ra bảo vật tương đương. Hơn nữa, năm đó ta đã hứa với Hắc Ám Đại Đế đời đầu, sẽ để Hắc Ám Tháp vĩnh viễn ở lại đây, không mang đi. Nghe chủ nhân Hắc Ám Tháp nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, vậy chúng ta cùng ra ngoài thôi, tiền bối, nói rồi, Diệp Phong thu lấy tấm bia đá chứa linh hồn thể của chủ nhân Hắc Ám Tháp. Sau đó cùng tiểu quận chúa bên cạnh, từ tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp, cũng chính là tầng không gian thứ 99, bay ra ngoài. Quả nhiên, ngay khi họ vừa rời khỏi Hắc Ám Tháp, liền thấy trên quảng trường Hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc đã đứng đầy người của Hắc Ám chủng tộc. Bao gồm rất nhiều đại nhân vật trong Hoàng cung cũng đã đến đây. Đặc biệt, Diệp Phong thấy một nam tử trung niên cao lớn mặc hoàng bào màu vàng, đang đứng giữa đám đông, ánh mắt sáng rực nhìn về phía họ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra tiểu quận chúa đã đoán đúng. Hắc Ám Đại Đế đương nhiệm của Hắc Ám Đế Quốc đã đích thân đến đây. Dù sao trong truyền thuyết của Hắc Ám Đế Quốc, ai có thể lên đến đỉnh Hắc Ám Tháp sẽ nhận được tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Đã qua nhiều đời Hắc Ám Đại Đế, nhưng không ai có thể đạt tới sự huy hoàng của vị Đại Đế đầu tiên. Vì vậy, toàn bộ giới thượng tầng Hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc đều khao khát có được tuyệt thế truyền thừa đó. Nay cuối cùng đã có người lên đến đỉnh tháp, tự nhiên thu hút sự chú ý của toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc. Thậm chí, hoàng đế đương nhiệm của Hắc Ám Đế Quốc cũng đã đích thân đến, chính là nam tử trung niên mặc hoàng bào màu vàng kia. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong và tiểu quận chúa xuất hiện, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Có người không kìm được thốt lên, nhân vật truyền kỳ tiến vào tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp, lại là vị tiểu quận chúa không mấy tên tuổi kia. Cái gì, sao có thể, giữa đám đông, Hồng Liên công chúa thấy cảnh này, quả thực kinh hãi đến cực điểm. Dù sao trong mắt nàng, tiểu quận chúa chỉ là một nhân vật ngoài lề của hoàng thất, không ngờ hôm nay lại có thể lên đến đỉnh Hắc Ám Tháp, chấn động cả Hắc Ám Đế Quốc. Lúc này, Hắc Ám Đại Đế dẫn theo một đám đại nhân vật của đế quốc, bay thẳng đến trước mặt tiểu quận chúa, vô cùng kinh ngạc nói, tiểu quận chúa. không ngờ người lên đến đỉnh Hắc Ám Tháp lại là ngươi. Tiểu quận chúa lúc này cũng đầy vẻ tự hào, nhưng đối mặt với Hắc Ám Đại Đế đương nhiệm, nàng vẫn hành lễ, tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Hắc Ám Đại Đế lúc này tự nhiên vô cùng khách khí, vội bảo tiểu quận chúa không cần đa lễ, rồi nhìn chăm chăm vào nàng, không kìm được hỏi, người tiến vào tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp. Có nhận được tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế tiên tổ đời đầu để lại không? Lúc này, ngay cả vị Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc cũng có chút không giữ được bình tĩnh, giọng điệu có phần khẩn trương. Bởi vì nếu tiểu quận chúa thật sự nhận được tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, cũng chính là vị tiên tổ của toàn bộ đế quốc, thì Hắc Ám Đế Quốc sẽ một lần nữa trở nên huy hoàng vô cùng, chắc chắn có thể trở thành một trong những thế lực đỉnh cao nhất trong toàn bộ Hắc Ám thế giới. Tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, từ trước đến nay chưa có ai nhận được. 10 vạn năm qua, Hắc Ám Đế Quốc chưa từng có ai có thể lên đến đỉnh Hắc Ám Tháp. Lúc này, bị ánh mắt của Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc nhìn chằm chằm, tiểu quận chúa biết lần này mình đã thật sự được toàn bộ giới thượng tầng của đế quốc coi trọng. Nàng khẽ mỉm cười, cất lời, bẩm báo Hoàng đế bệ hạ, thần nữ đã ở tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp, nhận được tuyệt thế truyền thừa do tiên tổ đời đầu của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta để lại. Tốt, ngay khi tiểu quận chúa vừa dứt lời, Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc lập tức phấn khích hô lên một tiếng. Các đại nhân vật thuộc giới thượng tầng đi theo xung quanh cũng lập tức biến sắc từ căng thẳng sang mừng rỡ như điên. Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc bèn quay sang nhìn toàn thể mọi người trong hoàng cung, cất giọng uy nghiêm tuyên bố, từ nay về sau, tiểu quận chúa sẽ được trực tiếp tấn phong thành công chúa điện hạ có thân phận tôn quý nhất. Ngoài ra, công chúa sẽ có tư cách tham gia tranh cử ngôi vị Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc đời tiếp theo. Cả quảng trường lập tức vang lên một trận xôn xao. Có người không kìm được kinh hãi thốt lên, vị tiểu quận chúa vốn bị gạt ra rìa hoàng cung này, không ngờ có ngày cá chép hóa rồng, trở thành nhân vật ngang hàng thái tử trong hoàng cung chúng ta. Đúng vậy, đây chính là đãi ngộ dành cho người lên được đỉnh Hắc Ám Tháp. Bởi vì nàng ấy giờ đây chẳng khác nào người thừa kế chính thống nhất của tiên tổ đời đầu, thân phận tự nhiên tôn quý, không còn như xưa nữa. Vô số người đều cảm thấy kinh hãi không thôi trước tin tức này. Đương nhiên, người có sắc mặt khó coi nhất giữa đám đông chính là Hồng Liên công chúa, người luôn xem thường tiểu quận chúa. Ngoài ra, không ít nhân vật cấp thái tử cũng có sắc mặt không tốt. Ánh mắt họ nhìn về phía tiểu quận chúa đều tràn ngập địch ý sâu đậm. Trong số đó có cả đại hoàng tử, người có thế lực lớn nhất, và nhị hoàng tử, cùng một loạt các ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị hoàng đế tương lai. Họ đều cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nghiêm trọng khi tiểu quận chúa, một nhân vật vốn bị xem nhẹ, bỗng nhiên có được tuyệt thế truyền thừa của tiên tổ. Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được, giữa đám đông, ngoài những ánh mắt kinh ngạc và phấn khích, còn có rất nhiều ánh mắt đầy địch ý và sát khí. Hắn thầm nghĩ, xem ra sắp tới tiểu quận chúa sẽ gặp không ít phiền phức. Quả nhiên, cây cao thì gió cả, lần này, tiểu quận chúa tuy được mọi người trong Hắc Ám Đế Quốc công nhận, nhận được sự tôn trọng và sùng bái lớn lao, nhưng cũng vô hình chung đắc tội với rất nhiều nhân vật ẩn mình rất sâu. Diệp Phong đoán, người có địch ý lớn nhất với tiểu quận chúa hiện tại chính là các hoàng tử và công chúa trong hoàng cung. Đúng lúc này, từ trong đám người bên dưới, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím bay lên không trung, nhanh chóng bay về phía tiểu quận chúa, Diệp Phong và hoàng đế. Người này chính là phụ thân của tiểu quận chúa, một vị thân vương trong hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc. Ông bay đến trước mặt con gái, không kìm được kích động nói, nữ nhi của ta không ngờ lại có thiên phú lợi hại đến vậy. Trước đây tất cả chúng ta đều đã xem thường con rồi. Tiểu quận chúa nhìn phụ thân mình, trên mặt cũng đầy vẻ kiêu hãnh. Nhưng rồi, nàng liếc nhìn Diệp Phong đứng sau lưng. Nàng hiểu sâu sắc rằng, tất cả những gì mình có được hôm nay đều là do người đàn ông đột nhiên bước vào cuộc sống của nàng ban cho, bởi nếu không có Diệp Phong. Tiểu quận chúa biết mình cùng lắm chỉ lên được đến tầng 20 mấy, không thể nào lên đến đỉnh Hắc Ám Tháp, nhận được nhiều ưu đãi và sự sùng bái của cả hoàng thất đến vậy. Bấy giờ, tiểu quận chúa đột nhiên nhìn về phía hoàng đế, cất lời, hoàng đế bệ hạ, lần này thần nữ có thể lên đến đỉnh Hắc Ám Tháp, nhận được truyền thừa của tiên tổ đời đầu. Vị đội trưởng đội thị vệ bên cạnh thần nữ cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có ngày ấy, thần nữ cũng không thể đạt được thành tựu như vậy. Vì thế, xin hoàng đế bệ hạ cũng ban thưởng cho vị đội trưởng thị vệ này một thân phận quý tộc tương xứng, để ngày ấy sau này có thể tự do đi lại trong hoàng cung. Đây cũng là lời hứa của thần nữ với ngày ấy. Ô, nghe tiểu quận chúa nói, hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc liền quay sang nhìn Diệp Phong. Một luồng thần niệm vô cùng đáng sợ lập tức bao phủ lấy hắn, cẩn thận quan sát và phân tích toàn bộ lực lượng của hắn. Diệp Phong lập tức cảm thấy vị hoàng đế trông có vẻ hòa ái dễ gần này, thực chất là một siêu cấp đại nhân vật thâm sâu khó lường, một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Mọi bí mật của mình dường như đều không thể che giấu trước mắt ngài. Nhưng Diệp Phong hiện tại không hề sợ hãi, mà rất thẳng thắn để cho vị hoàng đế này dò xét lực lượng và thủ đoạn của mình. Bởi vì thuật ngụy trang của hắn không phải tầm thường, mà là thật sự biến sinh mệnh của mình thành của hắc ám chủng tộc, cho nên dù vị hoàng đế này có dò xét thế nào, hắn vẫn là người của hắc ám chủng tộc. Quả nhiên, sau một hồi dò xét, hoàng đế hắc ám đế quốc không phát hiện ra điều gì bất thường, mà chỉ khẽ mỉm cười, vị đội trưởng thị vệ này của ngươi quả thực không tồi, tuổi trẻ tài cao. Là một hạt giống tốt. Sao trước đây không có hoàng tử công chúa nào phát hiện ra hạt giống tốt như vậy, lại để tiểu quận chúa ngươi tìm thấy. Thật là vận may của ngươi a. Nếu ngươi đã nói vậy, chấm cũng sẽ không keo kiệt. Từ nay, địa vị của ngươi được nâng lên hàng công chúa, có tư cách thái tử, còn vị đội trưởng thị vệ này của ngươi, chấm ban cho hắn thân phận quý tộc tam phẩm, phong làm ngự tiền đeo đao thị vệ, có thể tùy ý đi lại trong hoàng cung, hưởng thụ quyền lợi của thành viên hoàng thất chính thống. Nghe hoàng đế nói vậy, tiểu quận chúa lập tức vui mừng nói, đa tạ hoàng đế bệ hạ. Diệp Phong cũng thầm vui mừng trong lòng. Dù sao thân phận của hắn càng cao, sau này việc dò hỏi tin tức về mẫu thân của Lãnh Như Xương trong hoàng cung hắc ám đế quốc cũng sẽ càng thuận lợi hơn. Lúc này, phụ thân của tiểu quận chúa, vị thân vương kia, liền kéo tiểu quận chúa và Diệp Phong, nói, đi, đi, chúng ta về nhà ăn mừng. Tối nay các con cứ ở lại vương phủ của ta, vừa hay con gái ta cũng đã lâu không về, hôm nay tiện thể về thăm nhà. Thấy cảnh này, hoàng đế hắc ám đế quốc mỉm cười gật đầu, rồi đột nhiên nhìn về phía tiểu quận chúa, nói, chờ các ngươi ăn mừng xong, nhớ đến đại điện hoàng cung một chuyến. Chấm không ép buộc ngươi giao ra truyền thừa của tiên tổ, nhưng nếu ngươi tự nguyện giao ra, bàn ơn cho toàn bộ tu luyện giả của hắc ám đế quốc, chấm có thể đại diện cho cả đế quốc, cho ngươi những lợi ích to lớn không thể tưởng tượng nổi để báo đáp. Nói đến đây, hoàng đế đột nhiên nhìn sang Diệp Phong, cười nói, chấm có thể nhìn ra, tiểu quận chúa vô cùng coi trọng ngươi, cũng rất tin tưởng ngươi. Ngươi có thể giúp chấm khuyên nhủ nàng ấy, đến lúc đó cũng sẽ có phần của ngươi. Nghe những lời của hoàng đế hắc ám đế quốc, Diệp Phong mỉm cười đáp, vâng, thưa hoàng đế bệ hạ, thần sẽ cố gắng khuyên giải công chúa điện hạ. Hoàng đế nghe vậy thì vô cùng hài lòng, vỗ nhẹ vào vai Diệp Phong, cười nói, tuy ngươi không phải là thành viên chính thống của hoàng thất hắc ám đế quốc, nhưng nay chấm đã phong ngươi làm quý tộc. Sau này ngươi cũng được xem là thành viên cốt cán của đế quốc. Thiên tư của ngươi rất tốt, thể chất lực lượng dường như cũng vô cùng đặc thù. Ngươi hãy cố gắng tu luyện, tương lai vì hắc ám đế quốc ta mà khai cương thác thổ. Dứt lời, hoàng đế liền dẫn theo một đám đại nhân vật hoàng thất rời đi. Lúc này, phụ thân của tiểu quận chúa, vị thân vương của hắc ám đế quốc, liền đưa Diệp Phong và tiểu quận chúa rời khỏi hiện trường. Họ đến một tòa phủ đệ được trang hoàng vô cùng xa hoa bên ngoài hoàng cung, đây chính là vương phủ của vị thân vương này. Vừa về đến nơi, vị thân vương đã cười lớn nói, hôm nay nữ nhi của ta lập được thành tựu to lớn như vậy, khiến cả hoàng cung phải chú ý. Tối nay, ta sẽ mở yến tiệc trong phủ, ăn mừng thật lớn cho con gái ta. Vị thân vương này hiểu rõ, địa vị của tiểu quận chúa trong hoàng cung càng cao, đãi ngộ của ông sau này chắc chắn cũng sẽ càng tốt hơn. Tiểu quận chúa lúc này liền cười nói, lần này thật sự là nhờ có Diệp Phong. Nếu không có chàng ấy, con không thể nào lên được tầng cao nhất của hắc ám tháp. Phụ thân nàng quay sang nhìn Diệp Phong, vô cùng kích động nói, tương lai nữ nhi của ta có một thanh niên tài tuấn như ngươi trợ giúp, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đây là việc nên làm, dù sao ta cũng là đội trưởng đội thị vệ của công chúa điện hạ, tự nhiên phải toàn lực trợ giúp người. Sau đó, phụ thân của tiểu quận chúa quả nhiên mở tiệc linh đình trong phủ, chiêu đãi Diệp Phong và tiểu quận chúa. Đến tối, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Diệp Phong lại lặng lẽ rời khỏi phòng, hòa mình vào màn đêm, bay nhanh về phía hoàng cung. Đối với hắn, nhiệm vụ đến hắc ám đế quốc lần này vẫn chưa bắt đầu, hắn tự nhiên phải tìm kiếm xem mẫu thân của Lãnh Như Xương rốt cuộc đang ở đâu. Ẩn mình giữa không trung, Diệp Phong lặng lẽ di chuyển trong nội bộ hoàng cung, đi khắp nơi. Hắn hỏi Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chữ vật, tiền bối, không biết mẫu thân của Lãnh Như Xương có đặc điểm gì đặc biệt không? Cứ tìm kiếm vô định thế này, e là không tìm được. Nghe Diệp Phong hỏi, Lãnh Băng Hoàng đáp, mẫu thân của Như Xương cũng giống như những người khác trong hắc ám chủng tộc, không có gì quá đặc biệt. Ta chỉ có thể nhận ra nàng khi nhìn thấy tận mắt. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, Diệp Phong có chút trùng lòng, vậy thì, e rằng chúng ta phải ở lại Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc này một thời gian dài hơn rồi. Ta vốn định sau khi ổn định, tìm được mẫu thân của Lãnh Như Sương là chúng ta sẽ rời đi ngay. Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Băng Hoàng trầm mặc một lát, rồi đột nhiên cất lời, Diệp Phong, những việc ngươi làm mấy ngày nay, ta ở trong nhẫn chữ vật đều thấy cả. Ngươi có thiên phú đặc biệt như vậy, có thể hoàn mỹ dung nhập vào Hắc Ám Đế quốc, ta thấy ngươi nên phát huy tối đa ưu thế của mình. Ô, Diệp Phong có chút kinh ngạc, ý của tiền bối là sao? Lãnh Băng Hoàng chậm rãi nói, nếu ngươi đã thành công trà trộn vào nội bộ Hắc Ám Đế quốc, một thế lực lớn trong Hắc Ám thế giới, ta thấy ngươi hoàn toàn có thể tu luyện ở đây. Lặng lẽ ẩn mình, dần dần trở thành một đại nhân vật trong Hắc Ám chủng tộc. Đến lúc đó, ngươi có thể giúp đỡ thiên giới nhân tộc chúng ta nhiều hơn. Người của thiên giới chúng ta từ trước đến nay luôn muốn trà trộn vào nội bộ Hắc Ám chủng tộc nhưng chưa bao giờ thành công. Năm đó ta cũng từng thử nhưng thất bại. Nhưng ngươi, Diệp Phong, lại có thiên phú ngụy trang đặc biệt như vậy, có thể hoàn mỹ trà trộn vào. Ta cần ngươi từng bước leo lên vị trí cao trong Hắc Ám chủng tộc. Như vậy, tương lai nhất định sẽ có tác dụng cực lớn đối với toàn bộ thiên giới nhân tộc chúng ta. Đương nhiên, ta sẽ không yêu cầu ngươi làm không công. Chỉ cần ngươi bằng lòng tiếp tục ẩn mình trong Hắc Ám thế giới, từng bước leo lên, cung cấp tin tức và tình báo cho chúng ta, ta sẽ trở về thiên giới. Bẩm báo với thượng tầng liên minh nhân tộc, để họ hỗ trợ ngươi tài nguyên khổng lồ. Nghe những lời này của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, chuyện này, ta thấy ta cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Lãnh Băng Hoàng khẽ cười, đương nhiên, ta không ép buộc ngươi. Ta chỉ cảm thấy ngươi không nhất thiết phải quay về thiên giới tu luyện, mà nên tận dụng tốt thiên phú này, đừng lãng phí nó. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói, Diệp Phong liền gật đầu. Đối với hắn, kế hoạch này cũng không phải là không thể. Hắn biết tài nguyên tu luyện ở Hắc Ám thế giới cao cấp hơn, mà hắn cũng có thể hoàn mỹ sử dụng tài nguyên thuộc tính Hắc Ám mà không bị phản phệ, ngược lại còn có thể lớn mạnh tu vi. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy có lẽ mình thật sự nên cân nhắc đề nghị của Lãnh Băng Hoàng. Như vậy, hắn có thể sử dụng tài nguyên tu luyện của cả hai bên. Ở Hắc Ám thế giới, hắn có thể thỏa thích thu hoạch tài nguyên của Hắc Ám chủng tộc. Sau đó, việc hắn ẩn mình ở đây lại có thể để Lãnh Băng Hoàng về thiên giới xin các loại tài nguyên hỗ trợ từ cao tầng nhân tộc. Dù sao đây cũng là cống hiến cho toàn bộ nhân tộc, nên hắn xem như được lợi cả hai đầu. Nghĩ thông suốt, Diệp Phong hạ quyết tâm, nói với Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chữ vật, ta thấy tiền bối nói rất có lý. Ta quả thực không nên lãng phí thiên phú ngụy trang này. Hơn nữa, ở Hắc Ám thế giới, ta bây giờ cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Ta sẽ dần dần trở thành người của giới thượng tầng Hắc Ám chủng tộc, như vậy quả thực có thể giúp ích nhiều hơn cho người của thiên giới trong tương lai. Qua thời gian tiếp xúc, ta cảm thấy Hắc Ám chủng tộc cũng không hoàn toàn là những kẻ cùng hung cực ác, cũng có không ít người rất có nhân tình vị. Ta nghĩ, có lẽ tương lai ta có thể làm cầu nối giữa thiên giới và Hắc Ám thế giới, để hai đại trận doanh có thể chung sống hòa bình. Nghe Diệp Phong nói đến quan điểm chung sống hòa bình, Lãnh Băng Hoàng trầm mặc một lúc rồi cảm khái, nếu thiên giới và Hắc Ám thế giới thật sự có thể chung sống hòa bình, đó là điều không thể tốt hơn. Ta, Như Sương và mẫu thân của con bé, cả nhà ba người chúng ta cũng không cần phải bận tâm đến ánh mắt thế gian, có thể an tâm đoàn tụ. Lúc này, nghe cuộc thảo luận của Diệp Phong và Lãnh Băng Hoàng, Lãnh Như Sương cũng lên tiếng, ta tin Diệp Phong nhất định có thể làm được, bởi vì chàng là người luôn có thể tạo ra kỳ tích. Lúc này, cả Lãnh Như Sương và Lãnh Băng Hoàng đều đặt kỳ vọng rất lớn vào Diệp Phong. Bởi vì suốt chặng đường qua, họ đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn của hắn, thậm chí còn có thể hoàn mỹ ẩn mình trong Hắc Ám Đế quốc. Ngay cả khi đối mặt với Hắc Ám Đại Đế, Diệp Phong vẫn vô cùng điềm tĩnh, lại còn qua được sự dò xét của vị hoàng đế này. Điều đó đủ để chứng minh, Diệp Phong hiện tại đã có thể ngụy trang hoàn hảo trong Hắc Ám chủng tộc, âm thầm cống hiến cho toàn bộ thiên giới nhân tộc, vì vậy Lãnh Băng Hoàng mới đột nhiên nghĩ ra kế hoạch như vậy, để Diệp Phong tạm thời không quay về thiên giới, mà tiếp tục ở lại Hắc Ám Đế quốc, cố gắng leo lên vị trí cao. Thậm chí sau này trở thành một trong những người đứng đầu của Hắc Ám chủng tộc. Như vậy, tương lai dù là để điều khiển toàn bộ Hắc Ám chủng tộc chung sống hòa bình với thiên giới nhân tộc, hay là cung cấp tình báo hữu ích trước khi đại chiến bùng nổ. Giá trị của Diệp Phong đều vô cùng to lớn. Lãnh Băng Hoàng không phải là một người bình thường của thiên giới nhân tộc. Ông là một trong 10 siêu cấp cường giả hàng đầu năm xưa, nên tầm nhìn của ông vô cùng xa. Ông nhận thức sâu sắc rằng giá trị của năng lực ngụy trang này của Diệp Phong là quá lớn, trong thiên giới nhân tộc không ai có thể làm được như hắn. Vì vậy, từ xưa đến nay, chỉ có một mình Diệp Phong làm được. Lãnh Băng Hoàng nhìn chúng giá trị này, nên hy vọng hắn có thể tiếp tục ẩn mình trong hắc ám thế giới. Đối mặt với lời đề nghị của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong cuối cùng cũng đồng ý, không chỉ vì hắn có thể có nhiều tài nguyên tu luyện hơn trong thế giới cao cấp này, mà còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Lãnh Băng Hoàng đã hứa, nếu Diệp Phong bằng lòng ở lại, Lãnh Băng Hoàng sẽ thỉnh cầu cao tầng thiên giới nhân tộc ban cho hắn những tài nguyên tu luyện khổng lồ làm thù lao. Đối với Diệp Phong, đây là một chuyện tốt, được lợi cả hai đầu. Dù sao mục đích chính của hắn là làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn, còn ở đâu, tu luyện ở thế giới nào, hắn không quan tâm. Bến đỗ cuối cùng của hắn vẫn là tiến về vực ngoại thế giới, tìm kiếm phụ thân và mẫu thân của mình. Bấy giờ, khi đã đạt được mục tiêu chung, Lãnh Băng Hoàng cũng yên lòng, cảm thấy tương lai Diệp Phong nhất định sẽ là nhân vật mấu chốt nhất trong thời khắc sinh tử của thiên giới nhân tộc. Lãnh Băng Hoàng lúc này trong không gian nhẫn chữ vật nói, Diệp Phong, nếu sắp tới ngươi có thể tìm thấy mẫu thân của Như Xương trong Hoàng cung Hắc Ám Đế quốc này. Ta hy vọng ngươi đừng bại lộ thân phận thật của mình trước mặt nàng. Ngươi chỉ cần giao nàng cho ta và Như Xương bảo vệ là được. Đến lúc đó, ta và Như Xương sẽ đưa nàng tạm thời trở về thiên giới, để hai mẹ con họ ổn định trước. Sau đó ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, ta sẽ trở thành cầu nối liên lạc giữa ngươi và cao tầng thiên giới nhân tộc. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Cũng có chút bội phục nói, Băng Hoàng tiền bối cũng là người trọng tình trọng nghĩa, lại còn có lòng trung thành lớn lao với chủng tộc chúng ta, luôn đặt đại cục lên hàng đầu. Có lúc ta không làm được như vậy, đôi khi ta có thể sẽ vì lợi ích cá nhân của mình nhiều hơn. Nghe những lời có phần chân thành này của Diệp Phong, Lãnh Băng Hoàng khẽ mỉm cười, nói từ trong không gian nhẫn chữ vật, ngươi đã rất tốt rồi. Ai cũng có tư tâm của riêng mình, đó là chuyện rất bình thường. Ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, tiếp tục ẩn mình trong